Hoàng hậu có thai, hoàng đế tiếp tục xông hương. Chương 34. 34, hoàng đế không thể sinh con 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra là Chiêu Dương cung, nụ cười của Hoa Mama gần như toét ra đến sau gáy đứa con đầu tiên của hoàng thượng, thân phận cao quý, hoàng thượng chắc chắn muốn có một hoàng nhi chính thống. Sau này, bà phải gọi tiểu thư là hoàng hậu nương nương rồi. Như Tâm nghe xong thì cười nói, bây giờ mama không bịt miệng của ta nữa sao? Nương nương của chúng ta sẽ sớm được mặc áo màu vàng sáng. Hoa mama cười nói, biết thế này thì ta đã để ngươi nói nhiều hơn. Ngươi nói xem, lần này nương nương sẽ sinh hoàng tử hay công chúa? Hoàng tử, thật không? Hoa mama kích động đến mức nhảy lên, nghĩ lại thì thấy buồn cười. Chẳng lẽ bà thực sự coi Như Tâm là bán tiên hay sao? Trong tẩm điện, Mạnh Văn Giao cũng đang hỏi, hoàng thượng đoán đây sẽ là hoàng tử hay công chúa? Hoàng thượng tất nhiên hy vọng là hoàng tử, nhưng người lại không muốn tạo áp lực quá lớn cho Mạnh Văn Giao. Hơn nữa, nếu lần này có thể sinh, sau này chắc chắn có thể sinh ra hoàng tử. Là con của trẫm, trẫm đều thích. Mạnh Văn Giao nghe xong, nghĩ đến An Quận Vương, suýt chút nữa buột miệng nói. Vậy người còn thích An Quận Vương không? Nàng vội vàng bịt miệng lại, sợ nói ra điều gì không hợp thời. Hoàng thượng lo lắng hỏi, sao vậy, có phải muốn nôn không? Không sao cả, thần thiếp muốn ngủ rồi. Đèn trong phòng vừa tắt, một tiểu thái giám nhanh chân bước đến, vừa thấy tiểu đức tử liền nói, mau bẩm báo với chân phi nương nương, xảy ra chuyện lớn rồi. Tiểu đức tử mở mắt liếc nhìn tiểu thái giám, nghĩ bụng hai người quan trọng nhất trong cung đều đang ở đây, còn chuyện gì có thể gọi là chuyện lớn. 10 phần thì 8-9 là lại do An Quận Vương và Thái Hậu gây ra. Hoàng thượng hiếm khi vui vẻ như vậy, hắn không muốn hoàng thượng bị quấy rầy. Hơn nữa, chân phi nương nương có thai, đây là chuyện vô cùng quan trọng, dù Thái Hậu có băng hà thì cũng không thể làm phiền giấc ngủ của chân phi. Hoàng thượng và nương nương đã ngủ rồi, có chuyện gì để mai bẩm? Tiểu đức tử dứt khoát nói. Tiểu thái giám do dự mãi, cuối cùng cũng không dám lớn tiếng la hét, dậm chân quay người rời đi. Đêm đó, Mạnh Văn Giao ngủ vô cùng ngon lành, hoàng thượng sợ đụng vào nàng, gần như ngủ sát mép giường. Đã lâu rồi Mạnh Văn Giao chưa được ngủ trên một chiếc giường rộng rãi như vậy, nàng ngủ một giấc tới sáng, nghĩ lại những màn kịch tối qua, không nhịn được cười trên giường một lúc rồi mới gọi người vào hầu hạ. Khi dậy thay đồ và ăn sáng, đột nhiên phát hiện mọi người có vẻ không bình thường. Xảy ra chuyện rồi, Mạnh Văn Giao thấp giọng hỏi. Hoa mama do dự một lúc rồi nói, nương nương nên chuẩn bị tâm lý, đừng để bị dọa. Nghe đến đây, lòng Mạnh Văn Giao bắt đầu không yên. Nàng cúi đầu nhìn bụng mình, chẳng lẽ đứa bé đã mất? Hoa mama vội nói, nương nương vẫn khỏe, là về nhị tiểu thư. Thế thì có gì đáng sợ? Mạnh Văn Giao thở phào nhẹ nhõm, nhàn nhạt nói. Nói đi, nhị tiểu thư tối qua không cẩn thận rơi xuống nước, sáng nay được phát hiện, đã đi rồi. À, cháo trong miệng Mạnh Văn Giao suýt chút nữa phun ra, nàng vội vàng nuốt cháo xuống. Dù không bị dọa, nhưng đúng là giật mình. Mạnh Văn Giao nhiều lần nghĩ rằng Mạnh Văn Hiên đáng chết, nhưng nàng ta đều sống sót. Đến khi sắp lật mình thì lại chết, mọi chuyện thế nào rồi? Lão nô cũng không rõ, sáng sớm nghe người dưới báo cáo, đã sai người đi mời Lưu phu nhân rồi. Mạnh Văn Giao gật đầu, vừa ăn cháo vừa suy nghĩ. Mạnh Văn Hiên bị ban hôn cho An Quận Vương, người tức giận nhất hẳn là Thái Hậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy một chiếu ban hôn, chẳng khác nào vả vào mặt An Quận Vương, nên Thái Hậu có khả năng sẽ ra tay loại bỏ Mạnh Văn Hiên. Quý Phi cũng có thể sẽ ra tay, Ngụy Toàn vừa mới chết, Mạnh Văn Hiên lại lập tức thành thân với An Quận Vương. Quý Phi làm sao nuốt trôi cơn tức này được? Vậy hiện tại vấn đề kết thúc thế nào? Lưu phu nhân sắp vào cung rồi, nếu nói với Lưu phu nhân rằng Thái Hậu làm, để bà ấy đi chống đối Thái Hậu, có thể sẽ không thu được kết quả tốt, không chừng cả Mạnh Gia Gia sẽ bị kéo vào. Hơn nữa, với thái độ của Hoàng thượng hiện tại, e rằng người cũng chưa có ý định loại trừ An Quận Vương đến cung. Nếu nói với Lưu phu nhân rằng Quý Phi làm thì sao? Với thái độ của Hoàng thượng hiện tại, việc lật đổ Ngụy Phủ vẫn còn khả năng. Mạnh Văn Giao thì thầm dặn dò Hoa Mama vài câu, rồi tiếp tục ăn sáng. Chẳng bao lâu sau, Lưu phu nhân đã đến Hàn Hương cung. Hoa Mama đứng dậy nghênh đón, đưa bà vào phòng bên. Hoa ma ma, ta muốn gặp nương nương, ta muốn gặp Hiên Nhi. Lưu phu nhân giọng nói run rẩy, từng từ đều như bay ra. Hoa ma ma nhỏ giọng an ủi, phu nhân có lẽ chưa biết, tối qua nương nương phát hiện có thai, hoàng thượng vui mừng, đã ban hôn cho nhị tiểu thư với An quận vương. Phu nhân cũng biết quý phi luôn không ưa nhị tiểu thư, nghe thấy việc nhị tiểu thư chuyển sang gả cho An quận vương, nàng ta làm sao có thể cam lòng, cho nên đêm qua nàng đã làm sai chuyện. Dù trong cung là nương nương chủ trì, nhưng quý phi đã quản lý lục cung 10 năm, người của nàng ta khắp nơi. Một chút sơ suất đã bị nàng ta làm được việc. Nương nương nghe tin này đã khóc ngất mấy lần, hoàng thượng sợ nương nương động thai khí, không cho phép bất kỳ ai quấy rầy nương nương. Lưu phu nhân nghe xong ngồi phịch xuống đất, bà chỉ nghe nói Mạnh Văn Hiên gặp chuyện không may, mà không biết tối qua có nhiều chuyện như vậy. Hoa ma ma tiếp tục nói, lúc nhị tiểu thư mất tích, nương nương đã lật tung cung điện tìm kiếm, mới tìm thấy nhị tiểu thư. Ai biết nhị tiểu thư không chịu theo nương nương về, mà chỉ muốn quyến rũ An quận vương. Chiếu ban hôn cuối cùng cũng đến, nhưng người đã không còn. Lưu phu nhân chỉ lẩm bẩm, là quý phi, quý phi. Hoa ma ma nhanh chóng bịt miệng Lưu phu nhân, nhỏ giọng nói. Phu nhân cẩn thận lời nói, quý phi quyền thế cao vời, ai dám động đến bà ấy. Ngày xưa không phải phu nhân cũng sợ Ngụy gia, mới nghĩ cách đưa nương nương đến Ngụy gia sao? Ai ngờ nhị tiểu thư vừa bước vào, đã xảy ra như vậy. Lưu phu nhân tâm thần rối loạn, đâu còn nghe được sự châm biếm của Hoa ma ma, chỉ cảm thấy đều là do Ngụy gia, đều do quý phi gây ra. Ta muốn họ phải trả giá bằng máu. Hoa ma ma gật đầu nói, nương nương cũng đã nói như vậy, Mạnh gia chúng ta không thể bị Ngụy gia ức hiếp như vậy. Phu nhân đem thi thể nhị tiểu thư về, rồi đến đại lý tự kiện tụng đi, là Ngụy gia và quý phi đã hại nhị tiểu thư. Hoa ma ma giả vờ rơi vài giọt nước mắt, đỡ Lưu phu nhân đi lấy thi thể của Mạnh Văn Hiên. Một giờ sau, Hoa ma ma trở lại cung Hàn Hương. Thế nào rồi? Mạnh Văn Giao vội vàng hỏi khi bỏ quyển sách vẽ trong tay xuống. Hoa ma ma cười nói, phu nhân đã hoàn toàn rối loạn, lão nô nói gì bà ấy cũng thấy đúng. Có vẻ như phu nhân trở về sẽ nhất định đến đại lý tự kiện tụng. Mạnh Văn Giao gật đầu, nghĩ lại kiếp trước, nàng chết trong tuyệt vọng tại Ngụy gia, phụ thân đau buồn không thôi, suốt đêm chạy đến kinh thành. Bây giờ Lưu phu nhân cũng cảm nhận được nỗi lòng này chăng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gieo gió thì gặt bão, không biết khi nào bà ấy mới hiểu, con gái của bà là chết trong tay chính bà. Hoàng thượng tan triều liền đến Hàn Hương cung. Sáng sớm người đã biết chuyện của Mạnh Văn Hiên, biết rằng mẹ con Mạnh gia không tốt với Mạnh Văn Giao, nghĩ rằng chết cũng tốt, coi như là báo thù cho Mạnh Văn Giao. Nhưng lại nghĩ đến tối qua Mạnh Văn Giao còn cầu xin cho nhị tiểu thư, có lẽ Mạnh Văn Giao quá lương thiện, nếu sáng nay biết muội muội chết thảm, không biết sẽ đau lòng đến mức nào. Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tải d.chuyen.com để đọc truyện đầy đủ nhé mọi người. Ghép các từ trong ngoặc kép lại nhé mọi người. Cách chương.